Mở mắt thấy thần tài. Chương 657, thế lực thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hải Yến. Chương 657, thế lực thứ 3. Trần Hạo bước tới xem qua tờ giấy bạc. Quả nhiên, bên trên viết rõ một dòng. Trần Hạo, hẹn gặp lại ở cầu Thái Thành Thiên Hà lúc 12 giờ đêm nay. Không có chữ ký nào được viết. Một dòng chữ khô khan. Chẳng lẽ là đại tiểu thư Tây Môn Vũ, không làm gì được chúng ta, nên cố ý để lại lời nhắn như vậy, kêu chúng ta đến đó. Thiết Thành thắc mắc, Trần Hạo lắc đầu, không phải, cô ấy không tìm được chúng ta, cô ấy sẽ tìm khắp nơi như điên, hơn nữa người có tính cách như vậy sẽ không để lại cho tôi một mẩu giấy như vậy. Điều này thật kỳ lạ, mình tại cổ thành cũng không nhận ra người nào, sẽ là ai hẹn mình ra ngoài gặp nhau đâu. Nhưng Trần Hạo quyết định đi xem thử, Thiết Thành, ở lại đi tôi đi xem thử. Trần Hạo nói, được, cầu Thiên Hà gần phủ Nam Giao của Thái Thành có con sông lớn bắc qua. Khi Trần Hạo đến là nửa giờ trước 12 giờ, có rất ít người xung quanh, tối đen như mực, xung quanh thật ghê rợn, một chút đáng sợ. Trần Hạo quan sát xung quanh, hiện tại cũng không biết là ai rủ mình ra ngoài nên càng phải chú ý hơn. Đột nhiên, Trần Hạo nhìn thấy trên mặt sông lớn có một chiếc thuyền độc mộc nhỏ nhẹ chèo về phía mình. Trong ánh trăng mờ ảo, Trần Hạo nhìn thấy một người đứng trên thuyền gỗ, người này đội mũ rơm. Ăn mặc như của một dân làng miền núi rút vào rừng. Tốc độ trèo của anh ấy ổn định và nhanh chóng. Trần Hạo lờ mờ cảm thấy người này hình như có chút phi thường. Đồng thời, lỗ tai Trần Hạo lúc này khẽ động. Anh nghe thấy tiếng xiềng xích phát ra từ mọi phía. Leng keng, xích sắt vô cùng nhịp nhàng. Sau đó, sáu bóng dáng dần dần bước ra khỏi màn đêm. Có sáu người đàn ông cộng với một người chèo thuyền trên Thượng Hà, tổng cộng 7 người. Trần Hạo, ngươi thật sự tới. Một trong số họ chế nhạo, Trần Hạo nhìn tờ giấy trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Là các người để lại cho tôi tờ giấy, chính vì muốn dụ tôi ra. Không phải vậy sao, Trần Hạo lạnh lùng nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, làm sao, anh tự mình đi, hay để chúng tôi bắt anh đi. Người cầm đầu lắc lắc sợi xích sắt và cười nói. Đi đâu, ngươi là người Cửu La Vương hay là người của Vân Tình? Trần Hạo nhìn bọn họ chậm rãi đi về phía thủ lĩnh. Mà nhìn Trần Hạo dường như quá thức thời bộ dáng, tên cầm đầu khóe miệng nhếch lên ý cười. Nghe nói Thiết Hồng và tám quỷ chết trong tay người này. Bây giờ có vẻ như đứa trẻ này nhìn rất bình thường. Đừng hỏi nhiều như vậy, anh đi theo tôi sẽ biết, thủ lĩnh cười nhạt. Được, Trần Hạo lạnh lùng gật đầu. Trần Hạo ánh mắt chợt lóe lên, một cỗ lực lượng xẹt qua trên người hắn. Đã có những tiếng ồn rất lớn. Trần Hạo vừa nhấc chân đã đánh trúng ngực người trước mặt, tốc độ của Trần Hạo quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng đã văng ra xa mấy chục mét. Máu phụt ra trong không khí. Người đàn ông mặt bê bết máu, rõ ràng là anh ta bị nội thương nghiêm trọng. Những người khác cũng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng Trần Hạo nói động thủ liền ra tay. Hơn nữa, kỹ năng của đứa trẻ này có vẻ cực kỳ khó lường. Thằng khốn, mày dám, ai đó đã rất tức giận, sợi xích sắt hướng về phía cổ Trần Hạo vung tới. Trần Hạo chộp lấy kéo anh ta vào gần rồi giơ chân đá vào đầu người đó, bay xa mấy chục mét làm gãy hàng chục lan can trên cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tiếng la hét khắp nơi. Thực lực hiện tại của Trần Hạo cho dù không phải là mạnh nhất nhưng sau khi trải qua thiên kiếp tu luyện của Trần Hạo cũng không thể so sánh nổi. Mà những người này, điều khiến Trần Hạo cảm thấy khác biệt là họ thực sự giống Thiết Hồng, nội lực của họ dường như đã có sự thay đổi nhất định. Nhưng thực sự mà nói về sự thay đổi này, nó có một chút khác biệt với Thiết Hồng và tám quỷ cũng là tự tay mình giết chết. Làm sao lại có nhiều như vậy trải qua nội kình biến hóa cao thủ? Chẳng bao lâu Trần Hạo đã giải quyết bọn chúng, còn người vốn dĩ đội mũ rơm, ăn mặc như một chuyên gia đẳng cấp quốc tế, xem ra bao nhiêu người không phải là đối thủ của Trần Hạo. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Trần Hạo, anh ấy đã bị sốc, anh ta thậm chí không quan tâm rằng chiếc mũ rơm trên đầu đã bị gió đêm thổi bay. Vội vàng quay lại và bắt đầu treo ngược lại. Mạnh quá, không đi thì chết. Anh ấy đã bị sốc. Tuy nhiên, Trần Hạo có thể để anh ấy đi không? Trần Hạo lúc này mới nhẹ nhàng nhảy lên thuyền gỗ. Hoành, Trần Hạo vừa nhảy lên thuyền, xung quanh liền nổi lên một tia gợn sóng mạnh mẽ. Người đàn ông đội mũ rơm vừa muốn bổ nhào, nhưng lại trực tiếp bị nảy lên. Bay đến trước mặt Trần Hạo, bị Trần Hạo bóp cổ. Tôi chỉ hỏi anh một câu, là ai phái anh tới đây? Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Anh cho rằng tôi có thể nói sao? Nếu tôi nói cho anh tôi cũng không thoát chết. Nếu không nói, người đàn ông lạnh lùng nói. Răng rắc, nhưng Trần Hạo lại trực tiếp dùng lực trên tay cổ của người đàn ông hoàn toàn bị vặn vẹo. Trước khi chết, hắn nhìn Trần Hạo không tin. Chẳng lẽ hắn liền không muốn biết là ai phái bọn hắn tới giết hắn sao? Vốn dĩ anh muốn vùng vẫy một chút, và tận dụng cơ hội để sử dụng tuyệt chiêu bí mật của ma hoa. Vốn dĩ bảy người bọn họ cảm thấy không cần thiết sử dụng bí thuật hoa ma trên người Trần Hạo. Nhưng không ngờ anh ta lại xuất thủ mạnh như vậy. Anh còn tưởng rằng nếu anh không nói ra Trần Hạo sẽ không giết anh, cùng lắm chỉ hành hạ anh một chút. Nhưng anh đã nhầm, Trần Hạo ném xác xuống sông. Không nói thì thôi, Trần Hạo nhìn dòng sông, đầu cầu tung bay xác người. Nhưng cũng lâm vào một chút trầm tư, tính đến hôm nay, đã có ba thế lực muốn giết anh. Hai trường phái được biết đến là Vân Tình và Cửu La Vương. Về phần bảy người bị chính mình giết đêm nay, nội lực của bọn họ hiển nhiên đã thay đổi rất nhiều. Tiết Hồng, tám quỷ nội lực của bọn họ cũng đã thay đổi, nhưng cách bọn họ thay đổi cũng khác. Bây giờ bảy người này cùng cảnh ngộ Tam Thánh cùng Cửu La Vương bọn họ cũng khác. Nói cách khác có một thế lực khác muốn bắt chính mình, đồng thời vị trí và thân phận của mình cũng đã bại lộ. Trần Hạo lúc này nhìn thấy thi thể bên sông, đột nhiên nổi lên một ít cánh hoa kỳ dị. Những này cánh hoa Trần Hạo không thể quen thuộc hơn được. Chính là hoa ma, tất cả trên người bọn họ đều mang hoa ma. Chẳng lẽ những người này đến từ Cổ gia? Trần Hạo suy đoán, người của Cổ gia đang muốn bắt chính mình sao? Khụ khụ, bên trong cabin của chiếc thuyền gỗ nhỏ. Đột nhiên tiếng ho của một người phụ nữ vang lên, Trần Hạo cũng ngạc nhiên, anh mở rèm ra nhìn thì thấy có một người phụ nữ đang nằm bên trong. Nàng rõ ràng là hôn mê cứ như vậy giống như bị ma hoa tấn công, cau mày ho khan liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên, đây không phải là điều khiến Trần Hạo ngạc nhiên nhất. Điều khiến Trần Hạo ngạc nhiên hơn nữa, người phụ nữ này thật ra chính là Cổ Vũ Tiêu, Cách Chương.